Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 1506. Ta đã trở về. Người rốt cuộc là ai? Cảm thụ cổ truyền tới lạnh như băng xúc cảm. Hắc Inh Nhân hướng về phía người sau lưng hỏi. Nàng vừa mới đem sự chú ý tập trung ở mấy vị kia hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng trên người. Không nghĩ tới vẫn còn có nhân có thể thần không biết quỷ không hay đến gần nàng. Điều này cần đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Nàng trước tiên liền nghĩ rằng đối phương nhất định là một vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Đừng để ý ta là ai. Lập tức đem các nàng thả. Sau lưng nam tử ngữ khí lãnh đạm. Thắng tà kiếm hiện lên chấn động tâm hồn hàn mang. Trước mặt Hắc Y Nhân đại đế, Elder mở đẹp đẽ đôi mắt, ngây ngốc nhìn Hắc Y Nhân sau lưng nam tử. Kim Linh cùng Kim Yêu cũng là mặt đầy mộng bức, một sát na quên mất giấy rùa. Kim Yêu còn không ngừng địa nháy mắt con mắt, phảng phất mình nhìn lầm rồi một dạng, trong nháy mắt kế tiếp nước mắt liền tràn mi mà ra rồi. Ô ô ô, Thánh Tổ đại nhân, là ngươi sao? An Lâm, Kim Linh mở miệng lẩm bẩm. An Lâm, ngoặc kép, vừa định lắp đặt thần bí. Các ngươi liền trực tiếp nói tên ta là chuyện gì xảy ra? Hắc Nhân cả người run lên, một mực tựa như đầm sâu như vậy đen nhánh hai con ngươi. Ở nơi này một cái chớp mắt co rúm lại, An Lâm thắng tà kiếm cũng ở đây một cái chớp mắt đột nhiên hạ xuống. Chọn chính là Hắc Y Nhân tâm chiều lên xuống một khắc. Địch nhân trong nháy mắt khinh thường, rất có thể để cho nàng do sinh đến chết. Thắng tà kiếm nhưng là thần khí, trình độ sắc bén cực kỳ nghịch thiên. Hắc Y Nhân cứ việc kịp phản ứng, miễn cưỡng đổi thể nội lực lượng ngăn cản, nhưng phòng ngự hay lại là ngay lập tức bị thắng tà kiếm chém ra. Sau đó đưa nàng đầu cùng chém xuống. Máu tươi tung tóe lúc này, đầu bay về phía không trung, còn cố định hình ảnh đến Hắc Y Nhân ngạc nhiên cùng khiếp sợ bộ dáng. Nhưng An Lâm còn không tới kịp làm động tác kế tiếp, liền nghe được ba tiếng kêu rên truyền tới, bị màu đen vân tụ trói buộc ba cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử, lại đồng thời phun ra máu tươi. Các nàng thân thể bị vân tụ ngưng tụ màu đen dao nhọn trực tiếp xuyên qua thân thể, loại này sắc bén dao nhọn, chừng trên trăm đạo. An Lâm lập tức vận chuyển Chu Tước Thánh Hỏa, đem đen nhánh kia vân tụ thiêu hủy hầu như không còn. Elder, Kim Linh, Kim Yêu, cả người phủ đầy lỗ máu, té xuống đất, các ngươi không có sao chứ? An Lâm mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Hắc Y Nhân vẫn còn có hậu thủ. Lập tức bước chân đạp một cái, rời đi không gian vị trí, đi tới tam bào thai bên người vận chuyển chữa trị thuật pháp. Các nàng sinh cơ cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên trước liền bị hành hạ đến không nhẹ. Hơn nữa lần này bách nhận nhập vào cơ thể, các nàng rất có thể không chịu đựng nổi. Thánh Tổ, đừng để ý chúng ta, ngài phải cẩn thận. Hắc Y Nhân, Elder cắn chặt hàm răng, gắng gượng mở miệng nói. An Lâm như có cảm giác, đưa mắt nhìn sang Hắc Y Nhân thi thể vị trí, nơi đó ngoại trừ một bãi huyết thủy, cũng không gặp lại đối phương bóng dáng. Một lần nữa chớp mắt, bôi đèn ảnh cũng đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hắc Y Nhân sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn An Lâm. Phản hư cảnh khí tức ba động, hợp đạo cấp bậc thực lực. An Lâm, ngươi quả nhiên là An Lâm. Đang lúc này, Hắc Y Nhân vòng chiến phát sinh sự tình, cũng bị rất nhiều tu sĩ chú ý tới. Rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ như cũ mặt đầy mờ mịt. Nhưng một ít sống trăm năm trở lên tu sĩ, lại cả người phát run, nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc mặt mũi, trong truyền thuyết nhân vật. Từng tại toàn bộ đại lục đủ loại truyền thông cùng câu chuyện truyền kỳ bên trong điên cuồng tàn sát bản yêu nghiệt, bây giờ hắn phảng phất chuyển kiếp thời không. lại sống lại, ta không nhìn lầm chứ? Hắn, An Lâm, quần áo màu trắng, đen nhánh trường kiếm, còn có này dung mạo, sẽ không sai, chính là hắn, làm sao có thể, hôm nay khiếp sợ đã quá nhiều, thiên nhân tộc dốc toàn bộ ra chiến đấu, bỏ ra sinh mệnh tử chiến, trong tuyệt cảnh, cương viện chạy tới, hết thảy các thứ này, bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng bây giờ, liền người chết cũng xác chết vùng dậy, trợ giúp bọn họ bại địch, thế này thì quá mức rồi. Mộ tổ tiên bốc khói xanh a, vô số tu sĩ khiếp sợ lại mê mang. Lần này, ngay cả huyết tộc cùng hư linh tộc giật nảy mình. An Lâm đại danh, ban đầu nhưng là uy chấn toàn bộ đại lục. Đặc biệt là đối với huyết tộc cường giả mà nói, An Lâm càng có lực chấn nhiếp. Dù sao, An Lâm đã từng đưa bọn họ thánh địa xốc cái lộn chồng vó lên trời. Mang một đám đứng đầu phản hư làm phản, liên bại hai vị đại đế, mấy chục phản hư, cái này kinh khủng chiến tích. Cho tới bây giờ bọn họ nhấc lên, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên dùng cả mình. Không thể nào là hắn. Hắn không phải là trăm năm trước liền chết sao? Người chết là không có khả năng sống lại. Một tên huyết tộc la lớn, tựa hồ là vì đè xuống trong lòng sợ hãi. Trường sinh đại đế kia hơi lộ ra ảm đạm hai tròng mắt. Khi nhìn đến An Lâm sau đó, liền kích động đến run rẩy cả người đứng lên. Lần đầu tiên khó mà giữ ổn định thần sắc. An Lâm, là ngươi sao? Giọng nói của trường sinh đại đế run rẩy chung lại có mấy phần khàn khàn. Khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Nghe vậy An Lâm xoay người, nhìn về trên tường thành một đám tu sĩ. Nụ cười thanh lãng, thật giống như một đạo ánh mặt trời. Hắn gật đầu nói, là ta đã trở về, trở lại, thanh âm không lớn, nhưng lại chân chân thiết thiết rơi vào mấy triệu tu sĩ trong tay. Phân lượng tựa như vạn tầng thần sơn, thật là hắn thật trở lại, rất nhiều tu sĩ trong lòng, không khỏi dâng lên một đám lửa. Cái kia nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam tử, đột nhiên trở về, cho bọn hắn một loại cực kỳ đặc biệt thể nghiệm. Phảng phất chỉ cần có hắn ở, liền nhất định có thể đủ nhìn thấy hy vọng. Dù sao An Lâm các loại truyền thuyết sự tích phía sau, chính là đại biểu đem không thể nào biến thành khả năng. Nguyên lai là hắn đó tứ cửu tiên tông thật chính tông chủ sao? An Lâm tông chủ cũng có thể từ trong quan tài nhảy ra chiến đấu. Chúng ta còn có lý do gì lùi bước? Đúng, hắn là chúng ta tấm gương. Chúng ta quyết không thể bị rơi vào sau lưng. Sát, a, sát, cửu châu quân liên hiệp tinh thần lần nữa đại trấn. Điên cuồng chém giết trước mặt địch nhân. Sát, liền liên trưởng sinh đại đế cũng là sung sướng địa cười. Lớn tiếng nói một câu. Sau đó điên cuồng đổi lại đại trận lực lượng, phác sát trên tường thành huyết tộc cùng hư linh tộc, bi tinh đại đế bị tinh hỏa chiến hạm kềm chế, hắc in nhân lại bị An Lâm đánh lui. Bây giờ vẻn vẹn có một cái Eden, hắn cũng có thể ngừng lại mà thở một hơi. Ngươi trở lại thì thế nào? Coi như ngươi sống lại, ta cũng có thể cho ngươi chết một lần nữa. Hắc in nhân đại đế bước chân đạp một cái, cuối cùng chủ động xông về An Lâm, phá liệt vân thường ở thần đạo lực ngưng tụ tu bổ hạ. Khôi phục hoàn hảo, hai cái vân tụ xuyên thủng hư không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng An Lâm thân thể quấn quanh đi. Hắc in nhân tốc độ công kích rất nhanh, nhưng bây giờ An Lâm, căn bản không có khinh địch. Ngay từ lúc hắc y nhân xuất thủ trong nháy mắt, hắc minh nguyên khí, hỏa thần mô thức, tinh mạch thần hướng thuật, tam đại bạo nổ thể thuật pháp liền bắt đầu đồng thời vận dụng. Đồng thời hai tròng mắt trở nên trắng lóa như tuyết. Hắn xê dịch bước chân, lấy cực kỳ tinh diệu bộ pháp, tránh thoát hắc y nhân tay áo đánh, sau đó dùng thượng phong kiếm. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh đồng thời xông về nhào tới hắc y nhân. Hắc y nhân thấy vậy, màu đen ngoa tử chợt đạp xuống mặt đất, một trận đen nhánh rung động khuếch tán, để cho đại địa trở nên một mảnh đen nhánh, hơn nữa bóng loáng như gương, múa liên hoa, tay áo đánh, nàng dịu dàng dáng người thiên truyền, ống tay áo vũ động như long xà, lại quẹo đi, tiếp tục hướng An Lâm nhào tới, thật là nhanh, An Lâm sợ hết hồn, lúc này cắt chính mình một kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục